Hóa bướm kim họa, chương 40, không rời nửa bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Gia Lễ dù ở nơi nào cũng đã quen với việc được ánh mắt dõi theo. Nhưng cái nhìn của Lộ Hy thì khác biệt. Đôi mắt cô rất đẹp. Khi nhìn người khác không hề có ý xúc phạm, luôn mỉm cười. Và khi bạn quay đầu lại, bạn sẽ nhận ra cô luôn chăm chú nhìn bạn một cách yên lặng. Giống như vừa rồi, Dung Gia Lễ đã bị nhìn như thế suốt cả buổi sáng. Khi anh ký xong các văn kiện dự án, đứng dậy cài lại áo vest, chuẩn bị ra ngoài, Lộ Hy mím môi rồi đi theo. Không do dự mà mở cửa sau ở phía đối diện, cúi người ngồi ngay ngắn bên cạnh Dung Gia Lễ. Xe chạy xuống đồi Phổ Nam Sơn, Dung Gia Lễ dựa người vào ghế ra. Từ lúc đêm qua anh tỏ ra lạnh lùng, biểu cảm của anh trở nên rất lãnh đạm, ngón tay anh lơ đãng chơi với chiếc cúc tay áo bằng đá quý. Không nói gì, Lộ Hy ngước nhìn, lén lút quan sát các vệ sĩ phía trước và thư ký không nhìn ngang ngó dọc. Đầu nghiêng về vai anh, giọng nhẹ nhàng nói, sáng nay khi thay đồ trong phòng thay đồ, em đã xịt chút nước hoa mùi hoa hồng. Anh có ngửi thấy không? Dung Gia Lễ nhìn cô tiến lại gần một lúc, nhạt giọng nói, không, sao lại thế được? Lộ Hy cảm thấy anh cố ý chặn cuộc trò chuyện. Lúc này, cô tạm gạt bỏ lòng tự trọng, mím môi, nói khéo, em không chỉ xịt nước hoa, còn xin nghỉ phép từ quản lý của em. Tất cả đều vì anh, vì tôi. Dung Gia Lễ chỉ nói ba chữ, nhưng Lộ Hy có thể nghe thấy sự không hài lòng lớn trong giọng nói của anh. Im lặng một lúc, mặc dù cô theo sát anh một phần vì sợ anh đi tìm Giang Vọng Sâm, nhưng nói rõ việc này ra sẽ không làm ai hài lòng, chỉ làm mọi chuyện tệ hơn. Lộ Hy giả vờ không hiểu, nhỏ giọng nhấn mạnh, dù sao em cũng rất thơm. Lịch trình hôm nay của Dung Gia Lễ rất kín. Trước đó anh đã ở trong phòng xem phim mấy ngày không ra ngoài. Những kế hoạch đàm phán mua lại bị hoãn lại đều cần anh đích thân giải quyết. Khách sạn nơi tổ chức cuộc họp nằm ở khu vực sầm uất của thành phố Tư. Đội ngũ của công ty đối tác đã chờ sẵn từ lâu. Lộ Hy tránh xa những bí mật kinh doanh này, không tò mò cũng không nghe lén. Cô nghĩ mình không nên vào phòng họp, nhưng cũng không nên đứng ngoài làm một bông hoa đẹp mắt, vì ở đây có rất nhiều nhân vật thương mại khác nhau, không tránh khỏi việc có phóng viên báo chí đến phỏng vấn. Nếu bị bắt gặp, có thể sẽ xuất hiện trên báo với tiêu đề nữ minh tinh nổi tiếng cố gắng bám víu quyền quý nhưng bị từ chối thẳng thừng. Tâm trí cô có chút lơ đãng, nhưng lúc này Dung Gia Lễ lại dừng bước. Tất nhiên anh sẽ không để Lộ Hy ở lại khách sạn này một mình. Liền gọi thư ký Lê đến đi cùng cô. Hai ngón tay dài cầm lấy thẻ đen, đưa vào tay cô. Đi dạo đi, tầng 1 của khách sạn 7 sao sang trọng này có trung tâm mua sắm cao cấp. So với việc đi theo anh như một món đồ trang trí, Lộ Hy chậm chạp chấp nhận lời đề nghị đi mua sắm của Dung Gia Lễ. Chiếc thẻ đen thuộc về Dung Gia Lễ này, mỏng manh như một tấm vé bước vào thế giới quyền lực của anh ta. Lộ Hy cúi mắt nhìn, ngón tay từ từ nắm chặt lại, góc nhọn của thẻ cắm vào da, cảm giác đau rõ ràng và chân thực. Dù sao những năm qua cô đã tìm mọi cách để tiếp cận Dung Gia Lễ. Muốn nổi danh, muốn có đủ tư cách để tiếp cận thế giới của anh. Thậm chí đến mức khi Ninh Thư Vũ tạm thời gọi cô tham dự một buổi tiệc của giới thượng lưu tưởng chừng bình thường, cô cũng không ngần ngại mà đến. Bây giờ Dung Gia Lễ tự tay đưa thẻ cho cô. Từ khoảnh khắc nhận thẻ, Lộ Hy vẫn cảm thấy như không thực. Cô không có thói quen sưu tập trang sức xa xỉ, luôn giữ cho mình ít ham muốn vật chất. Vì vậy khi thư ký Lê đi cùng cô một lát, thấy cô dường như không có gì đặc biệt ưa thích, liền gợi ý, Tổng Giám Đốc Dung sẽ không kết thúc cuộc họp ngay lập tức. Chi bằng tôi chuẩn bị xe, đưa cô Lộ đến một cửa hàng thương hiệu khác dạo quanh. Hiện tại, tâm trí Lộ Hy nhạy cảm. Lời nói của thư ký Lê khiến cô cảm thấy như anh ta muốn lừa cô rời đi. Nghĩ một chút, cô nhẹ giọng hỏi, sao không thấy thư ký Chu? Thư ký Lê bị hiểu lầm nặng nề, thật sự không có ý muốn lừa Lộ Hy. Trước đây anh ta không làm tốt việc điều tra rõ ràng về quỹ Khởi Lâm. Hiện giờ việc này đã được Dung ra lễ giao toàn quyền cho Chu Cảnh Xuyên ra nước ngoài xử lý. Anh ta cảm thấy có lỗi, đứng ở góc độ của Lộ Hy suy nghĩ một lát, cẩn trọng trả lời, Cảnh Xuyên được phái ra nước ngoài rồi. Lộ Hy nhìn người thư ký có diện mạo tuấn tú, phong thái nho nhã trước mặt, rồi dường như vô tình trò chuyện. Tôi biết rồi, chắc chắn Dung gia lễ đã bảo các anh điều tra kỹ về tôi. Nhưng có thể tiết lộ một chút xem anh ta đã dặn dò gì không? Thư ký Lê tuân thủ nguyên tắc nói ít sai ít. Không thể nói, Lộ Hy thấy anh ta đắn đo suy nghĩ rất lâu mới đưa ra câu trả lời mơ hồ này. Sợ làm khó cô, chỉ khẽ cười, trước khi kết thúc câu chuyện này, cô nhìn về phía trước, giọng nói nhẹ nhàng như hơi thở. Tôi không thực sự quan tâm đến sống chết của Giang Vọng Sâm. Vì một số lý do, cô phải tha thứ một số chuyện, đồng thời cũng không muốn tay Dung gia lễ bị vấy bẩn. Chỉ thế thôi, trong 2 giờ đồng hồ dạo quanh các cửa hàng xa xỉ trên tầng này, Lộ Hy không mua gì cho mình, cũng không sử dụng chiếc thẻ đen đó, mà dùng tiền cát xê của mình để chọn lựa rất lâu. Cuối cùng mua cho Dung gia lễ một đôi cúc áo bằng đá mã não đen đắt tiền. Nhân viên cửa hàng thái độ nhẹ nhàng gói ghém món quà. Trong khi đó, một người phụ nữ trang điểm lộng lẫy ngồi trên ghế sofa da màu nâu phía bên kia đang lật xem cuốn sổ trang sức. Cũng để mắt đến món đồ này, nhưng món đồ này đã hết hàng. Lộ Hy nghe thấy nhân viên cửa hàng nhẹ nhàng giải thích đã ngừng sản xuất. Không thể điều thêm hàng. Khi cô khẽ nghiêng mặt nhìn qua, đúng lúc ánh mắt đối phương cũng nhìn qua phía này. Hai ánh mắt chạm nhau trong vài giây, bầu không khí lập tức trở nên im lặng. Lộ Hy đã trả tiền, nên không có lý do gì để nhường lại. Và người phụ nữ đó, khi ánh mắt chạm đến thư ký Lê bên cạnh, cũng không còn giữ dáng vẻ kiêu sa của một tiểu thư quyền quý. Tiểu thư Tần Minh Kỳ, thư ký Lê chào hỏi, cũng là nhắc nhở Lộ Hy người này là ai. Họ Tần lại có nét giống với Tần Bách Đồng người từng gặp qua ở Ý. Lộ Hy trong lòng đã đoán được thân phận, trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt trở lại bình thường, tiếp tục nhìn nhân viên cửa hàng gói quà. Tần Minh Kỳ mỉm cười với thư ký Lê, ánh mắt nhanh chóng trở lại với Lộ Hy. Không ai có ý định làm quen với nhau, nhưng điều đó không ngăn cản cô ấy tò mò về Lộ Hy. Vì chị họ của cô ấy đã tiết lộ vài điều khi trở về nhà gần đây. Nói rằng trong số những tin đồn, phiên bản gần với sự thật nhất là Dung gia lễ không thể quên người bạn gái cũ đã bỏ rơi mình, đang theo đuổi cô ấy. Còn nói rằng bạn gái cũ đó là một nữ minh tinh, tử lượng tốt, tính tình tốt và có nhan sắc khiến người ta không thể cưỡng lại. Chưa đừng nói đến việc Dung gia lễ thích Tần Bách Đồng chỉ gặp một lần, trong lòng đã nhớ nhung vài ngày. Nếu không phải bận việc công vụ và bị Tiêu Kinh Mặc cản trở, cô ấy đã muốn hẹn gặp lại, còn bảo cô ấy đừng mơ mộng có ngày có thể kết hôn với gia tộc Dung. Không cần nói hiện giờ không ai có thể quyết định chuyện hôn nhân của Dung gia lễ. Ngay cả khi anh ta thật lòng muốn kết hôn, 9 phần 10 người anh ta sẽ cưới chính là bạn gái cũ này. Tần Minh Kỳ không ngờ giới của Dung gia lễ lại dễ dàng chấp nhận Lộ Hy. Bây giờ gặp bất ngờ, liền không che giấu ánh mắt quan sát cô một lúc. Thích cùng một đôi cúc áo mã não đen, cả người đàn ông yêu thích cũng là cùng một người. Thật là trùng hợp. 10 phút sau, Lộ Hy rách túi mua sắm chậm rãi rời khỏi cửa hàng cao cấp. Thư ký Lê theo sát hai bên, gần như trán đẫm mồ hôi. Thấy anh ta như vậy, Lộ Hy cảm thấy thú vị, khẽ cười, anh như thế này, làm tôi nghĩ rằng Dung Gia Lễ và Tần Minh Kỳ đã từng có một đoạn tình cảm. Không, không có. Thư ký Lê sợ những lời của cô là sự thật, vội vàng chứng minh sự trong sạch của Dung Gia Lễ. Lộ Hy đi về phía thang máy. Anh ta liền tiếp tục theo sát và nói, mặc dù bên ngoài có tin đồn rằng Tần Minh Kỳ được ông nội Dung chọn, nhưng khi gặp Tần Minh Kỳ lần đầu tiên, Dung Tổng đã thẳng thắn nói sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt của bề trên, khuyên cô ấy tìm người khác. Lộ Hy lắng nghe kỹ lưỡng, trong lòng hiện lên lời của Tần Bách Đồng từng nói, ông nội nhà họ Dung đã tạo ra một câu chuyện tình yêu sáo rỗng để lừa Dung Gia Lễ kết hôn. Chẳng lẽ là để thúc đẩy cuộc hôn nhân này, đã gán cho Tần Minh Kỳ câu chuyện ngưỡng mộ Dung Gia Lễ từ nhỏ, hoặc là trong tuổi thơ không nhớ rõ. Thực ra có một đoạn quá khứ hai người thân thiết, muốn dùng điều này để giành được thiện cảm của Dung Gia Lễ với đối tượng hôn nhân sắp đặt. Lộ Hy cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng nghĩ rằng hướng suy nghĩ của mình không sai. Khi cô bước ra khỏi thang máy, thấy cửa phòng hội nghị cũng được mở ra, liền vô thức gạt bỏ những suy nghĩ này, ánh mắt hướng về phía Dung Gia Lễ và một nhóm người mặc vest lịch lãm lần lượt bước ra. Anh ta cũng nhận ra Lộ Hy đang đợi bên ngoài phòng hội nghị. Nếu không phải nhìn thấy cô cầm túi mua sắm, anh ta có thể nghĩ rằng cô đã đứng đợi ở đây suốt. Sắc mặt dịu lại, bước chân không dừng, tiến về phía cô. Ở nơi công cộng, Lộ Hy giữ khoảng cách an toàn với anh, không như trên xe tỏ ra chút thân mật. Dung Gia Lễ nhìn vào khuôn mặt cô. Em có mệt không? Lộ Hy thành thật đáp. Có chút mệt. Dung Gia Lễ thấy vậy liền bỏ ý định đưa cô ra ngoài ăn tối, dẫn cô đi vào thang máy lên tầng thượng, đến phòng tổng thống đã đặt trước. Dẫn đầu là thư ký Lê và những người khác đều thức thời dừng lại. Vào phòng, Lộ Hy không còn giữ vẻ dè dặt, chủ động dựa vào ngực anh. Em đã mua một đôi cúc áo bằng đá mã não đen. Dung Gia Lễ nhìn cô như không có phản ứng. Lộ Hy chậm rãi bộc bạch, muốn tặng cho một người lạnh lùng. Dung Gia Lễ nâng tay giữ lấy eo mảnh khảnh của cô, ngăn cô tiếp tục cọ sát. Rốt cuộc ai là người lạnh lùng? Lộ Hy có vẻ như đang tố cáo trước, dựa vào khuôn mặt vô hại của mình. Khi nói chuyện thích ngửi mùi hương của anh. Nếu anh hết giận thì là người tốt, làm người tốt với em thì không được đối xử tốt. Giọng Dung Gia Lễ hạ thấp, chậm rãi nói, chi bằng làm kẻ lạnh lùng. Nếu em không ngoan, anh sẽ lột trần và nhốt em lại, khóa kín tất cả cửa sổ trong phòng. Được không? Nghe như một nhà tù không thể thoát ra. Thật đáng sợ. Lộ Hy khựng lại, rồi suy nghĩ một lúc, nhẹ nhàng đề nghị, vậy anh nhớ chuẩn bị cho em một tấm biển treo ngoài cửa, ghi rằng đây là nơi cất giấu báu vật của Dung Gia Lễ. Người lạ xin đừng dòm ngó. Sau câu đùa này, Dung Gia Lễ ít nhất đã chịu ôm cô, bước đến ghế sofa mới thả cô xuống. Lộ Hy không quên lấy cúc áo bằng đá mã não đen từ túi mua sắm, mở ra, ngước nhìn Dung Gia Lễ vài giây, thấy anh ta không thay đổi sắc mặt, mới từ từ quỳ xuống, chân thành tháo đôi cúc áo bằng đá quý đen trên tay áo của anh, thay vào đôi mới của mình. Dung Gia Lễ cúi đầu nhìn động tác của cô, nhưng không từ chối. Một lát sau, Lộ Hy mắt nhìn đầy dịu dàng ngắm độ bóng của đá mã não, rồi hạ xuống, như thể lấy hết can đảm. Cảm giác lạnh lẽo của đá cẩm thạch dưới đầu gối khiến đầu óc cô tỉnh táo. Với tiếng tách của chiếc khóa ra, ngón tay lạnh lẽo của cô đột ngột trở nên nóng bỏng. Đôi môi đẹp đẽ của Lộ Hy trong chưa đầy 24 giờ thực sự đã làm anh giận, cũng đã hôn anh. Khi cúi người, sống lưng mảnh khảnh của cô vô thức cong lên thành một đường cong tuyệt đẹp, nhanh chóng bị những lọn tóc đen xóa xuống che đi 7-8 phần, cũng che khuất một phần khuôn mặt đỏ ửng và lông mi ướt. 7 năm đã trôi qua, Lộ Hy đã học cách chơi một bản piano hoàn chỉnh, nhưng trong chuyện này vẫn không tiến bộ chút nào. Kinh nghiệm ít ỏi, đôi khi còn làm mình nghẹn. Cố gắng nuốt xuống những gì trong cổ họng, định đứng lên, dùng Gia Lễ kéo cô trở lại ghế sofa. Bộ vest màu xám đậm của anh vẫn chỉnh tề, chỉ có hơi thở là rối loạn. Lúc này anh càng giống một tên côn đồ bảnh bao. Đôi tay dài và gầy đưa vào cổ áo cô, nụ hôn tiếp tục rơi xuống. Trước tiên là hôn lên khóe môi và má, rồi dọc theo cổ, cắn nhẹ lên những mạch máu trên làn da trắng như tuyết. Lộ Hy không cảm thấy đau, ngược lại cảm nhận được Dung Gia Lễ cứ luyến tiếc cổ cô. Dần dần, cô nhận ra một ý nghĩa sâu xa nào đó trong hành động này. 3 năm qua, cô đã đóng vai chính trong một bộ phim hiện thực có tên Hoa Trong Vực Thảm, trong đó cô đóng vai một cô gái trầm cảm. Vào mùa hè tiếng ve kêu, cầm con dao văn phòng phẩm rỉ sét muốn cắt nát tuổi thanh xuân nghèo nàn của mình. Cuối cùng chỉ có thể quấn băng trắng, không thể tái sinh. Dung Gia Lễ nhớ kỹ những nội dung trong bộ phim đó. Dù là chuyển thể, nhưng trong lòng anh, nó đã trở thành những gì Lộ Hy từng trải qua. Còn Lộ Hy thì không muốn thành thật, với bất cứ khó khăn nào gặp phải đều tự mình chịu đựng. Anh ta không còn như lúc đầu, truy hỏi cô một cách quyết liệt nữa. Hỏi thêm một câu, chẳng khác nào tự tay tàn nhẫn xé toạc vết thương chảy máu mà cô chỉ có thể tự mình chữa lành. Lộ Hy bị anh hôn đến mơ màng, cảm thấy Dung Gia Lễ như đang thực hiện lời anh nói trước đó. Muốn lột trần cô rồi khóa chặt trong 18 lớp khóa. Và vòng tay anh chính là nhà tù. Còn cô lúc này như một con bướm bị mưa to đập mạnh. Vô tình lạc vào đây rồi bị nhốt lại. Cho đến khi chuông cửa vang lên, là quản lý khách sạn đến đưa bữa ăn. Lộ Hy giật mình run rẩy. Trong vòng tay Dung Gia Lễ mà choàng tỉnh. Má đỏ rực, suýt nữa thì ngủ thiếp đi. Cảm thấy nóng nên đẩy anh ra ngồi dậy. Tay áo vest của Dung Gia Lễ đã có nếp nhăn. Chiếc cúc áo bằng mã não đen rất nổi bật. Đói không? Lộ Hy không dám nói rằng thứ cô nuốt xuống trước đó đã khiến bụng cô hơi đầy. Cô sợ rằng nếu nói ra, quản lý khách sạn bên ngoài sẽ không thể vào. Hoàn thành nhiệm vụ đưa bữa ăn, cô giả vờ ho khẽ, cố gắng làm giọng mình tự nhiên. Em đi rửa mặt. Lộ Hy không đợi Dung Gia Lễ phản ứng, ngay cả đôi giày cao gót rơi trên sàn đá cẩm thạch cũng không mang. Đi chân trần trắng nõn chạy vào phòng tắm, đóng cửa lại, ánh đèn trong phòng sáng rực, chiếu rõ từng tấc da thịt mịn màng của cô không chỗ trốn. Dung Gia Lễ hôn rất lâu và rất mạnh, trên cổ và vai cô đều có dấu hôn đỏ rực, những dấu hôn này giống như những viên hồng ngọc quý hiếm. Trang trí trên làn da cô, Lộ Hy đứng trước gương, gần như không nhận ra vẻ ngoài lộn xộn của mình. Ngẩn người một lúc, sau đó mới nhận ra mình đã kéo kín cổ áo, nhưng dù có quấn kín cỡ nào cũng không che giấu được. Làm sao gặp người khác đây? Lộ Hy lờ đánh nuốt khan, cảm thấy cổ họng hơi đau, có lẽ là do ăn vội vàng lúc nãy. Trong phòng khách rộng rãi, Dung Gia Lễ đã cho quản lý đẩy xe đồ ăn vào. So với Lộ Hy đang trốn tránh, anh ta ung dung ngồi trên ghế sofa, lấy điện thoại ra, ngón tay dài mở số điện thoại cá nhân của Dung Thánh Tâm. Dung Gia Lễ không gọi điện, mà gửi tin nhắn hỏi, chuyện thế nào rồi? Dung Thánh Tâm, người luôn cầm điện thoại không rời, lập tức trả lời, chiều qua, cô nhận nhiệm vụ tiêu tiền khổng lồ từ Dung Gia Lễ khi rời khỏi phủ Nam Sơn. Cô được yêu cầu đến một buổi đấu giá tư nhân có yêu cầu cao về khách mời, để mua viên hồng ngọc hiếm có xuất hiện cuối cùng. Mặc dù Dung Thánh Tâm không biết anh trai mua viên hồng ngọc này để làm gì, nhưng trong gia đình, Dung Gia Lễ dù là người nắm quyền hay anh trai, mệnh lệnh của anh ta là phải tuân theo. Dung Thánh Tâm không lâu sau đã trả lời, em đã đến buổi đấu giá, vẫn chưa bắt đầu. Thương Sách cũng được mời. Trời ơi, anh ta dám mỉa mai em, cười em rằng tài năng kinh doanh giỏi nhất của em là... Anh ơi, có người bắt nạt em. Anh ta bắt nạt em. Ngón tay dài của Dung Gia Lễ lướt qua màn hình. Nửa phút sau, màn hình lạnh lẽo liên tục sáng lên. Đều là tin nhắn của Dung Thánh Tâm. Cảm xúc dường như không giữ được. Xuất hiện trong mắt anh. Anh cho em mượn đội ngũ luật sư của anh đi. Thương Sách này, anh ta dám nói xấu, anh thích Lộ Hy. 2 giây sau, Dung Gia Lễ trả lời một chữ. Ừ, anh luôn khó đoán. Ít nói, nhiều lúc phải ngầm suy đoán mới hiểu được ý sâu xa. Chỉ một chữ ít ỏi. Cũng không biết liệu Dung Thánh Tâm có thông minh hay chủ động đưa tin cho Thương Sách xem. Lại tiếp tục hỏi, anh định theo đuổi Lộ Hy à? Từ, theo đuổi, rất khó hình dung về Dung Gia Lễ. Nhưng Dung Thánh Tâm, người sống trong tháp ngà, cho rằng sự phát triển của một mối quan hệ tốt đẹp bắt đầu từ việc theo đuổi. Cô ngồi trong hàng ghế khách VIP, chờ đợi Dung Gia Lễ trả lời, thì bị Thương Sách bên cạnh mỉm cười đầy ẩn ý. Lộ Hy trông như thể có thể hành hạ anh ta. Cô nàng tiểu thư của tôi, khi nào mới sáng ra đây? Đây không gọi là theo đuổi. Anh cô đã từng có được thứ gì? Sao dễ dàng buông tay? Cách chương.